Vợ nhỏ nhút nhát, chồng à, anh đừng qua đây. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm nào cô cũng chắp tay cầu nguyện cuộc sống sẽ mãi tốt đẹp thế này, vì quá tham lam nên bây giờ mới bị thần linh trừng phạt hay sao? Tống Tư Duệ lúc này không còn hứng thú đọc sách nữa. Hắn ngồi bắt chéo chân, ngón tay dài gõ gõ trên mặt bàn thể hiện sự bất mãn cô nhóc hầu đó. Chỉ đi pha trà mà lâu đến vậy, sau này làm sao có thể phục vụ hắn những việc khó hơn. Có lẽ vì cô không có điểm nào nổi bật, lại rụt rè e sợ, luôn muốn trốn tránh ánh mắt của hắn, cho nên Tống Tư Duệ không ngờ đến cô gái lúc nãy lại chính là vợ mới cưới mà hắn chưa gặp mặt lần nào. Nhà họ Cố vì không muốn mất đi sự ủng hộ của gia đình hắn mà thay thế từ đại tiểu thư thành tam tiểu thư. Vì không muốn phiền phức cho nên hắn vẫn quyết định mặc kệ, kết hôn với hắn chẳng quan trọng. Dù là ai thì cũng không làm xáo trộn cuộc sống, nhưng hắn vẫn không muốn để nhà họ Cố được như ý. Cho nên mới có màn hôn lễ đặc sắc với sự vắng mặt của chú rể vào một tháng trước, nghe thấy tiếng bước chân chậm hơn rùa bò. Tống Thiếu biết ngay là ai, hắn bắt đầu mở cuốn sách rồi lạnh nhạt lên tiếng. Pha trà có cần mất nhiều thời gian như thế không? Cố Giai Lệ nghe xong càng thêm khẩn trương. Khay trà trên tay run lên không ngừng tạo ra âm thanh tanh tách có chút khó chịu, đợi cô đặt chúng lên bàn. Tống Ác Ma cũng đã xem được hơn nửa trang sách chương 14. Nhận ra kiên nhẫn đến bây giờ đều là vì cô không có những cử chỉ cố tình động chạm vào người hắn. Nhưng cái tác phong thế này thì phải suy nghĩ lại đuổi việc vẫn hơn. Tránh làm cho hắn máu dồn lên não. Khóc cái gì, hắn lườm cô. Khó chịu nâng tách trà nhâm nhi. Hắn từ lúc gặp mặt đến giờ đã làm gì cô đâu. Cứ khóc mãi, bực cả mình, ai không biết còn nghĩ hắn đang bắt nạt cô. Cố Giai Lệ đến lúc nãy không thể kìm được những giọt nước mắt sợ hãi. Cô biết mình vô dụng và nhu nhược biết bao, nhưng đứng trước mặt hắn, cô không dám làm gì dù chỉ là thở nhẹ so với cha cô. Hắn còn đáng sợ hơn gấp trăm ngàn lần, dù đã cố đứng xa nhất có thể. Nhưng ánh mắt ghê rợn và giọng nói lạnh lẽo khiến cô sợ mất mật. Khi chúng ta đã có ác cảm với loài sâu, thì chỉ cần thấy chúng bò thôi cũng muốn ngất xỉu ngay. Cảm giác của cô lúc này giống như có một con sâu lông lá đang tiến đến gần mình bằng cơ thể to khổng lồ. Đối với những cô gái bình thường mà nói, hắn được Thượng Đế yêu ái, ban cho gương mặt và vóc dáng cực phẩm. Nhưng người sợ tiếp xúc với người lạ như cô, hắn đáng sợ hơn thầy. Đón xem tập mới nhất trên manga toon, cô thà bị con sâu đó quấn lấy cũng không muốn phải nhìn thấy hắn đâu. Tống Tư Duệ thấy cô vẫn cứ cách xa mình, đứng yên một chỗ mà mếu máo, càng thêm khó chịu. Tính khí hắn bạo lực, xử lý rất nhiều kẻ chán sống. Nhưng không phải là kẻ không biết suy nghĩ, những ai biết điều hắn tuyệt đối không gây khó dễ. Có khi còn trọng dụng con nhóc người làm mới này, rốt cuộc bị cái gì mà ngay cả đến gần cũng không dám. Qua đây, đóng cuốn sách. Hắn ngoắt ngoắt ngón tay hệt như chủ nhân và thú cưng ra lệnh. Cố Giai Lệ xoắn tay trước ngực. Chân cô nặng như chì. Gương mặt non nớt sợ hãi chỉ dám cúi đầu. Còn không mau nhanh lên, hắn quát. Tư Duệ, đủ rồi. Tống phu nhân gương mặt nghiêm nghị bước vào. Cố Giai Lệ nhìn thấy, trong lòng vui không tả xiết, dù rất muốn núp sau lưng bà nhưng cô vẫn đứng yên đó, không dám chọc giận hắn. Châu Vĩ đi đến che chắn cho con dâu mình. Cô như con gà con đang đứng trước móng vuốt con diều hâu to lớn đang được mẹ che chở. Thu người hết mức có thể khiến cho hắn không tài nào thấy. Tống Tư Duệ thấy tình cảnh trước mắt liền cố ý liếc về phía nữ hầu trưởng đang đứng phía ngoài cửa, làm cho cô ta sợ hãi run bần bật. Rõ nhiều chuyện, hắn lẩm bẩm. Sao mẹ lại về rồi? Lúc nãy người làm có nói mẹ ra ngoài phải đến ngày mai mới về mà. Nghe con xong việc rồi cho nên mẹ mới về đây. Hơn nữa, không thể để cho con bắt nạt con dâu của mẹ được. Con dâu, hắn nhíu mày, ánh mắt xoáy vào cô gái đang núp sau mẹ mình. Rồi lại đảo sang Gray, anh ta hiểu ý, tiến đến bên cạnh hắn, một cỗ hàn khí phát ra từ Tống Tư Duệ. Cố Giai Lệ trốn tránh nhưng vẫn cảm nhận được hắn đang nhìn chăm chăm vào người mình. Cô run rẩy cắn cắn móng tay. Chuyện này là sao? Hắn nói. Thiếu gia, đây là Tam tiểu thư nhà họ Cố, anh ta trả lời. Không giống bức ảnh lão già đó đưa tôi xem, hắn thu hẹp đôi mắt phượng. Cố Nham, lão già đó dám trộm long cháo phụng. Bức ảnh đó là đại tiểu thư à? Sau đó, Gray có chút ấp úng lúc này. Tống Tư Duệ mới chợt nhớ ra. Lão già họ Cố kia có nói con gái cả đã hứa hôn. Công việc nhiều cho nên hắn cũng suýt quên mất, hơn nữa cũng do không có hứng thú với chuyện kết hôn cho lắm. Châu Vĩ thở dài. Cách chương.